Đích thê tại thượng, chương 19, góc truyện audio.com. Liễu Thẩm Nhi đến lão phu nhân Trần Thị chỗ đó đi thỉnh an. Trần Thị đem Cố Thanh Trúc cũng thỉnh qua đi. Nô tỳ phụng lão gia nhà ta chi mệnh, tới cấp lão phu nhân cùng trong phủ đưa chút thời tiết thực phẩm tươi sống. Phu nhân qua đời về sau, lão gia nhà ta vốn định đem tiểu thư tiếp đi Giang Nam trụ chút thời gian. Nề hà tiểu thư khi đó sơ sơ tang mẫu, không muốn rời xa, lão gia nhà ta đành phải thôi. Lúc này phái nô tỳ tiến đến vấn an tiểu thư, hỏi một chút tiểu thư có cái gì muốn không có, ta hảo hồi cấp lão gia biết. Liễu Thẩm Nhi là Thẩm gia hồi sự chỗ bà quản gia tử. Nói chuyện làm việc cực có chừng mực, đối mặt Trần Thị cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nói chuyện thong thả ung dung, rất có kết cấu. Trần Thị nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc, đối Liễu Thẩm Nhi khách sáo, cữu gia lão gia nhưng hảo, từ Thanh Thu đi rồi về sau, cùng cữu gia lui tới liền ít đi, Trúc tỷ nhi mệnh khổ. Con tuổi nhỏ liền không có mẫu thân, may mắn còn có cữu gia người nhớ thương. Thanh Thu là Thẩm Thị khuê danh, nhắc tới Thẩm Thị, Trần Thị hốc mắt đều đỏ, xem ra là thật sự thế qua Cố tức phụ thương tâm khổ sở. Liễu Thẩm Nhi cũng đi theo đỏ hốc mắt, dắt qua Cố Thanh Trúc tay, trong phòng ba người thần thái đều có chút mất mát, Cố Thanh Trúc tựa hồ có điểm ấn tượng, đời trước mẫu thân qua đời lúc sau. Cữu cữu ra tới phúng viếng khi từng hỏi nàng muốn hay không đi Giang Nam trụ chút thời gian. Nàng khi đó cảm thấy chính mình không đi qua Giang Nam. Cùng cữu ra người cũng không quen thuộc, liền cự tuyệt. Cữu cữu sau khi rời khỏi, nàng nghe được trong phủ một ít đối quá cố mẫu thân bất lợi lời đồn đãi. Tức giận bất quá, bốn phía lan lộn một phen, chọc giận Cố Chi Viễn. Lúc này mới bị xung quân đến thôn trang đi ở một năm. Lúc ấy tuổi còn nhỏ chỉ biết phát giận, không biết đã trúng Tần Thị kế. Thẳng đến sau lại, nàng mới tỉnh ngộ lại đây. Cữu gia lão gia làm thím ngươi chạy này một chuyến, cũng chỉ vì đưa chút mùa lại đây sao. Nhưng có mặt khác phân phó, Trần Thị đối Thẩm gia người còn tính khách khí. Cũng đoán được Liễu thím đột nhiên đã đến, khẳng định có này thâm ý ở. Liễu thím nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc không giấu vết gật gật đầu, Liễu thím mới tiến lên đối Trần Thị nhỏ giọng nói, lão gia nhà ta xác thật còn có phân phó, Trần Thị gật đầu, làm Liễu thím phụ cận nói chuyện, Liễu thím ở Trần Thị bên tai nói một phen lúc sau. Lui về chỗ ngồi, Trần Thị như suy tư gì thở dài, không phải cái gì thể diện chuyện này, nhưng cũng xác thật không thể lại nuông chiều. Nói như vậy nói, chính là sẽ không ngăn trở ý tứ. Liễu thím trong lòng buông lỏng, đối Trần Thị hành lễ. Lão phu nhân đại nghĩa, Trần Thị giơ tay làm Liễu thím đứng dậy, nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc, vẫy tay, Cố Thanh Trúc tiến lên. Trần Thị cầm Cố Thanh Trúc tay, đối nàng hỏi, có thể trách tổ mẫu này một năm đối với ngươi chẳng quan tâm. Cố Thanh Trúc nhìn thẳng Trần Thị ánh mắt, lắc lắc đầu. Không trách, nếu không có đi thôn trang một năm, ở trong phủ chỉ sợ sớm cấp tính kế. Nóng này là lúc, một chỗ mới là thượng sách, tổ mẫu dụng tâm lương khổ. Thanh Trúc minh bạch, một cái đỡ không thượng tường a đấu. Người khác tưởng giúp cũng không biết từ nơi nào xuống tay. Cố Thanh Trúc đời trước liền minh bạch đạo lý này. Trần Thị thật là nghĩ như vậy. Thẩm Thị vừa mới qua đời, trong phủ biến hóa sơ hiện manh mối. Một cái 12 tuổi hài tử sao có thể đấu đến quá kia chỉ hồ ly tinh. Cho nên đương Cố Chi Viễn đem Cố Thanh Trúc đưa đến thôn trang đi tỉnh lại thời điểm. Trần Thị không có ra tay ngăn trở, muốn cho đứa nhỏ này bình tĩnh lại. Nếu có thể thông qua chuyện này trưởng thành một ít, kia sau này trở về liền có nắm chắc. Nếu không có như thế, một cái chỉ biết phát giận, làm việc bất động đầu óc cô nương. Trần Thị có thể hộ nàng nhất thời, như thế nào có thể hộ nàng một đời đâu. Cho nên, từ Cố Thanh Trúc về nhà lúc sau, Trần Thị chỉ xa xem nàng. Trong phủ phát sinh sự tình, Trần Thị biết, nhưng đè nặng không quản. Đó là muốn nhìn một chút Cố Thanh Trúc xử lý như thế nào. Là nén giận, vẫn là phấn khởi phản kháng. vẫn luôn không có đáp án. Thẳng đến vị này Liễu thím xuất hiện, Trần Thị mới tin tưởng, đứa nhỏ này xác thật trưởng thành, vui mừng cực kỳ, người minh bạch liền hảo, có chút đạo lý, người khác nói thiên biến vạn biến đều không có dùng, chỉ có chính mình tự mình đã trải qua, chính mình suy nghĩ cẩn thận mới được, người sống ở thế, có quá nhiều gian nan, không thể một mặt oán giận, đến nghĩ biện pháp giải quyết, không cần sợ, vô luận ra chuyện gì. Còn có tổ mẫu ở, chỉ cần ngươi cùng học ca nhi tiến tới. Tổ mẫu liều mạng này mệnh, đều sẽ hộ các ngươi chu toàn. Cố Thanh Trúc trong lòng cảm động, nghiêm túc nghe, ta đã biết, tổ mẫu, đời trước nàng là qua 2 năm về sau mới thông suốt. Khi đó tổ mẫu cũng cùng nàng nói qua những lời này. Nàng mới biết được, nguyên lai tổ mẫu vẫn luôn đang đợi nàng trưởng thành. Tổ mẫu đem nàng đưa lên kiệu hoa. Dặn dò nàng sau này giúp chồng dạy con, đương cái hảo thê tử, nàng đều nhất nhất ghi nhớ. Chỉ tiếc, từ nàng gả chồng lúc sau, tổ mẫu thân thể liền ngày càng lụn bại. Cố Thanh Trúc xuất giá sau 2 năm, tổ mẫu liền qua đời. Liễu thím chân thành nói, tiểu thư có lão phu nhân như vậy tổ mẫu, là vạn hạnh a. Từ Trần Thị chỗ đó ra tới, Cố Thanh Trúc liền mang theo Liễu thím đi Quỳnh Hoa Viện. Vào nội gian, Cố Thanh Trúc liền hỏi, cữu cữu nhưng có nói khi nào tới? Liễu thím đáp lời, liền này 2 ngày, tiểu thư thư từ từ Bảo Định đưa đi Giang Nam đã có 7-8 ngày. Lão gia thu được tin nhi liền khởi hành, ước chừng chính là mấy ngày nay, cho nên nô tỳ mới sớm 2 mặt trời đã cao môn tới. Tiểu thư nói với ta nói trong phủ khoảng tình huống như thế nào? Cố Thanh Trúc này liền yên tâm. Cùng Liễu thím ngồi xuống lúc sau nói chuyện, Tây Cầm Viên Trung, Cố Ngọc Giao tức giận vào phòng, Tần Thị đang ở cùng Châu Báu phô nữ trưởng quầy tuyển muốn mua trang sức. Đây là Tần Thị lần đầu tiên có nắm chắc đem Châu Báu cửa hàng trưởng quầy kêu tới trong phủ chọn lựa. Chính cao hứng, thấy Cố Ngọc Giao bộ dáng này trở về, thuận miệng hỏi, như thế nào, ở hầu phủ không cao hứng, Cố Ngọc Giao giận dữ ngồi xuống. Liếc liếc mắt một cái trên bàn châu báu, trưởng quầy thấy nàng thần sắc không đúng, thức thời đem châu báu thu hồi tới, khom người lui ra, Tần Thị bưng trà lị uống trà, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, gặp chuyện đến vững vàng, cho dù bị chút hủy khuất, cũng không cần bãi ở trên mặt, đặt ở trong lòng, chậm rãi đi đòi lại, kia nha đầu như thế nào khí ngươi, cùng nương nói, nương cũng thay ngươi vội vã chút. Tần Thị tưởng Cố Thanh Trúc khó xử Cố Ngọc Giao, như vậy khai đạo nàng, Cố Ngọc Giao hừ một tiếng, bất quá là cái hạ nhân, tới trong phủ tặng lễ, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, nhà ai nhi người tới tặng lễ, ta như thế nào không biết. Tần Thị uống ngụm trà, hưởng thụ nhắm lại 2 mắt, bực này cực phẩm hảo trà, uống ở trong miệng chính là cùng những cái đó thô chế kém trà bất đồng. Tinh khiết và thơm cam liệt, từ trước chỉ có Thẩm Thị trong phòng mới uống đến khởi này đó. Còn không phải là Thẩm gia, mỗi năm đều phải đưa lúc nào lệnh thực phẩm tươi sống. Khoe khoang các nàng Thẩm gia chú ý, ai hiếm lạ bọn họ về điểm này phá đồ vật đâu. Nhắc tới Thẩm gia, cũng là Cố Ngọc Giao trong lòng đau. Thẩm gia là thương nhân nhà, núi vàng núi bạc cung Thẩm Thị tiêu dùng. Nhưng Tần Thị nhà mẹ đẻ lại chỉ là bình thường dạy học thợ. Nghèo kiết hủ lậu lại thanh cao. Trước kia đừng nói giúp không đến các nàng. Không cùng các nàng đòi tiền trở về liền cảm ơn trời đất. Tần Thị đôi mắt chậm rãi mở. Thẩm gia, sắc mặt rùng mình, ai tới, Thẩm gia lão gia tới. Chấm, Cố Ngọc Giao cũng phát hiện mẫu thân sắc mặt không đúng. Nhíu mày nói, không phải Thẩm gia lão gia. Chính là cái thái độ kỳ kém bà tử, mang theo mấy cái dương mùa thực phẩm tươi sống, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, ta liền chạm vào một chút, kia bà tử liền thượng vội vàng giáo huấn ta, nương, ngài liền không thể cùng người gác cổng nói một tiếng, đừng làm cho Thẩm gia người lại đến nhà chúng ta sao? Tần Thị như suy tư gì, Thẩm gia xác thật mỗi năm đều sẽ đưa mùa thực phẩm tươi sống cấp trong phủ nếm thức ăn tươi. không phải cái gì mới mẻ sự. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nương, ngài nhưng thật ra nói chuyện nha. Có thể hay không cùng người gác cổng phân phó sao? Thấy Thẩm ra người, liền người mang đồ vật tất cả đều không được vào cửa. Cố Ngọc Giao là khó thở. Nàng nương làm chủ mẫu này mấy tháng. Đã không ai dám cho nàng sắc mặt xem. Thiên tới cái Thẩm ra. Như vậy Hoành, nhìn ngươi này keo kiệt hình dáng. Còn không phải là đưa điểm đồ vật tới cửa sao? Tần thị thấy nữ nhi nộ mục truyền đạt. Mềm lòng trấn an, chấm, hảo hảo, quay đầu lại ta cùng người gác cổng nói. Lần tới làm Thẩm ra người đi thiên môn, đỡ phải lại va chạm chúng ta Ngọc Giao tiểu thư. Cố Ngọc Giao một lần nữa vui vẻ lên. Này còn kém không nhiều lắm. Cảm ơn mẫu thân, tuy nói biết Thẩm ra là đưa mùa thực phẩm tươi sống tới. Nhưng Tần thị vẫn là không thế nào yên tâm. Làm Cố Ngọc Giao trở về sau. Hồ Vương tẩu tử lại đây, hỏi tình huống, xác thật đưa đều là chút mùa thực phẩm tươi sống, cùng năm rồi không có bất đồng, bất quá lúc này tới là Thẩm gia bổn ra một cái hồi sự ma ma. Khí thế là lớn chút, đương cửa liền dám cùng tiểu thư vô lễ, Vương tẩu tử như vậy giải thích, đưa cái đồ vật, muốn cho bổn ra hồi sự ma ma lại đây sao? Tần thị nghi hoặc, Nga, nghe nói này trận nàng vừa lúc ở Thẩm gia bảo định cửa hàng làm việc nhi. Đuổi kịp Thẩm gia muốn đưa đồ vật tới, liền tự mình chạy một chuyến. Vào cửa lúc sau, nàng liền trực tiếp đi lão phu nhân viện nhi. Không trách tiểu thư buồn bực, đây là cái không quy củ bà tử. Cứ nhiên liền phu nhân nơi này đều không tới thỉnh an. Lão phu nhân thỉnh thanh chúc tiểu thư đi. Thỉnh an liền đi Quỳnh Hoa Viện, giống như muốn ở trong phủ quá hai ngày lại đi, nghe tới không có gì vấn đề, nhưng Tần thị vẫn là nhiều cái nội tâm. Buổi tối Cố Chi Viễn trở về sau, nàng đem chuyện này nói cho hắn biết được, Cố Chi Viễn chính giải quan phục, nghe xong lúc sau không có gì đặc biệt phản ứng, mỗi năm đều đưa tới, đừng đại kinh tiểu quái. Tần thị chưa từ bỏ ý định, nhưng lúc này tới là cái quản sự. Quản sự làm sao vậy? Quản sự còn có thể ăn ngươi không thành? Cố Chi Viễn đổi hảo xiêm y từ bình phong mặt sau đi ra. Tần thị liền lập tức dâng lên trà thơm. Cố Chi Viễn ngồi xuống uống một ngụm trà. Thiếp thân này không phải lo lắng sao? Bá gia là biết đến. Thẩm gia người có bao nhiêu cường thế? Lúc trước phu nhân qua đời khi, Thẩm gia lão gia thiếu chút nữa cầm đao cùng bá gia liều mạng. Hiện giờ bá gia lại lược bài chúng nghị đỡ thiếp thân làm chính thê. Thẩm gia người kia chờ độ lượng, như thế nào có thể bao dung thiếp thân. Tần thị ở Cố Chi Viễn trước mặt, vĩnh viễn là ôn nhu săn sóc, ngẫu nhiên xử một chút tính tình nóng nảy cũng bắt chẹt đúng mực. Nhắc tới Thẩm gia cữu huynh ở Tần thị đưa tang ngày đó, làm trò khách khứa mặt đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Còn tuyên bố muốn hắn bồi mệnh chuyện này, trong lòng liền hôi hổi dâng lên lửa giận, để ý đến hắn làm chi, nơi này là bá phủ, ngươi là của ta thê tử, liền lão phu nhân nơi đó đều không thể nói cái gì. Bọn họ Thẩm ra có thể thế nào, ngươi liền thanh thản ổn định, làm hành chi, ninh chi bọn họ đem học vấn làm tốt, xem có thể hay không mượn ngươi tay, thế cố ra dưỡng ra cái trạng nguyên tới. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi cáo mệnh thêm thân, còn sợ một cái nho nhỏ Thẩm gia. Cách chương.